Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Lâm Lam nói với mọi người rằng, bây giờ người ta bịa mà như thật, chúng ta không nhất thiết phải thành thực. Ta tuyên bố rằng mảnh vỏ chai đã cứu Tô Đông Pha, cả tư tưởng lẫn thể xác. Chúng ta cứ nói đóng sống rằng viên ngọc chai của ngân hàng Honolulu chính là do con trai khổng lồ này sinh ra, bị một Hoa Kiều đem lén ra nước ngoài. Ai dám bảo là ta nói láo? Các đồng chí nên nghĩ lại, chẳng lẽ chỉ nhõn 5 vạn Mỹ Kim mà chúng ta bán mất báu vật của thành phố hay sao? Còn mảnh kia của con trai thì sao? Giá trị của nó lớn như thế nào? Đương nhiên là nhiều người ao ước. Và thế là họ sẽ xới tung con đê này lên. Lâm Lam ra lệnh phải bảo vệ mảnh vỏ chai còn lại. Nhưng mọi người vẫn răm rắp ăn cắp, ôm mộng phát tài. Đêm đêm vẫn đào trộm trên đê. Những người canh gác nã súng về phía họ. Người nào bị thương cũng không dám đi kiện, đành cắn răng cho qua. Các triều vua thời đại phong kiến đều biết nơi đây có ngọc, cho nên nơi đây trở thành nơi chuyên mò ngọc cho triều đình. Đây không phải là vinh dự mà là kiếp nạn. Từ đời nhà Minh trở lại đây, nhu cầu về ngọc trai ngày càng lớn. 72 phi tần trong tam cung lục viện của nhà vua đều thích bôi kem dưỡng da làm từ bột ngọc trai để cho da sáng và mịn. Trong cung cần nhiều như thế, nên nhà vua đặc biệt quan tâm đến chuyện cung cấp ngọc. Thường thì thu hoạch ngọc theo mùa, nhưng các quan trông nom việc mò ngọc muốn lấy lòng nhà vua, hối thúc dân trài xuống biển bất kể xuân hạ thu đông, bão chết cò cũng không được nghỉ ở nhà. Không biết bao nhiêu người đã phải vùi xác ở ngoài biển khơi. Nhà vua không tin các quan ngọc, liền sai thái giám thân tín đến giám sát. Mò thái giám vì không còn số ta nên tham kinh khủng. Rốt cuộc dẫn đến cuộc nổi dậy của dân mò ngọc trai do một dân trài họ Mã cầm đầu. Giết phăng viên thái giám Châu Công Công rồi trốn đi nơi khác. Ngôi mộ của viên thái giám Châu Công Công hiện nay vẫn còn ở trong rừng vẹt. Lúc này, các nữ công nhân tách rất nhanh viên ngọc ra khỏi thịt chai nhớt như mũi. Từng viên nhảy tưng tưng trong chậu nhựa đỏ. Viên trưởng phòng bảo vệ Ba Hồ cùng hơn chục đội viên đứng giám sát xung quanh các chị em. Tên nào tên ấy mắt không chớp. Một cô công nhân vươn vai liền bị hai hổ đá cho một phát vào mông. Cô công nhân ức lắm, nhưng trước mặt đám bảo vệ như hùm như sói, đành phải nuốt hận, không dám nói gì. Xã hội mới chủ trương bình đẳng, không cho phép đánh chửi người. Nhưng trên thực tế, những hiện tượng tồi tệ đó vẫn đầy rẫy. Đảng và chính phủ có muốn cấm cũng không cấm được. Những viên ngọc trai vừa tách ra khỏi liền bị đem đi rửa. Trân Châu và bé Vân trút hết các chậu nhỏ vào một bồn lớn, đổ lên vài chậu nhỏ nước xà phòng rồi dùng rẻ khoáng đều trong chậu. Sau đó xối nước cho đến lúc không còn bọt xà phòng. Chút vào một cái dây để ráo nước, rồi đổ ra tấm nhung màu đen trải trên bàn, lấy khăn bông trắng lau khô, đổ vào một chậu sạch đem cân. Sướng cân là một ông đứng tuổi già dặn. Ông ta là nhân viên bảo vệ, bên cạnh ông ta có một người ghi sổ. Sau khi cân xong mẻ nào thì lập tức đóng vào túi vải, buộc chặt, gắn niêm phong. Hai người chuyển túi vào kho bên cạnh văn phòng. Vì vậy bên kia có nói bọn đại hổ là những thằng mất dạy, nhưng về phương pháp chúng làm việc rất có bài bản. Làm công việc rửa ngọc, Trân Châu có một cái thú, đó là cảm giác vui sướng của người nông dân sau khi thu hoạch mùa màng. của người dân Chài sau khi đánh được một con cá to. Trân châu là hậu duệ của những người mò trai ngọc, xưa nay gắn bó với ngọc. Vì gia cảnh bần hàn, nghèo khó, cho nên cô không có vốn để làm chủ của một trại nuôi trai ngọc. Bèn sang phụ giúp bên trại nuôi trai của chồng chưa cưới tên là Đại Đồng. Cô cũng là cao thủ trong nghề nuôi trai lấy ngọc. Khi cấy nhân và trong thân con trai, cô cảm nhận được nỗi đau khổ của nó, y như mũi dao chích lên cơ thể cô. Vì vậy, Trân Châu biết dùng sức đến mức nào để cho con trai đỡ bị đau. Trân Châu có đôi bàn tay thêu hoa. Những con trai ngọc thật là có phúc khi được cô cấy ngọc bằng những ngón tay khéo léo và sự thông cảm dịu dàng. Tỷ lệ trai sống do Trân Châu cấy đến 95%, còn ở những người khác cao nhất là 85%. Vào những khi rảnh rỗi, Trân Châu và bé Hải thường bơi con thuyền chuyên dụng ra vùng nước sâu trong vịnh, khai thác trai ngọc hoang dã bằng phương pháp nguyên thủy. Nhưng những năm gần đây, người ta dùng thuyền gắn máy càn ngang càn dọc những bãi trai ngọc truyền thống, khiến chúng gần như bị tuyệt chủng. Trai ngọc đã không còn, làm sao có ngọc trai? Trân Châu và bé Hải ra biển chẳng qua là để tiến hành một nghi thức mò trai tự nhiên cổ xưa, để những phương pháp đó không bị rơi vào quên lãng. Con nhà nuôi ngọc trai được bố trí rửa ngọc trai. Có thể tưởng tượng rằng Trân Châu sung sướng đến mức nào rồi. Trân Châu sờ nắn mân mê những viên ngọc trai. Cô có cảm giác chúng là những đứa con của cô. Chúng nhanh nhẹn trườn dưới vòi nước, vẽ trong nước những quầng sáng thân thiết, dịu dàng. Những viên ngọc như tự thân vận động chứ không phải do nước xối, nhanh nhẹn chẳng khác gì những sinh linh. Chúng rượt đuổi nhau, chúng ca hát nhảy múa, mà chỉ có Trân Châu mới nghe thấy được, mới hiểu được ý nghĩa lời ca. Lúc này, Đại Hổ phục người trên bậu cửa sổ. Lúc thì dùng ống nhòm, lúc lại không. Lúc thì quan sát Trân Châu rửa ngọc trai. Lúc thì lại quan sát ngọc trai trong tay Trân Châu. Trân Châu vòng eo mềm mại. Cô làm hăng đến nỗi mồ hôi ướt đẫm. Hiện rõ rãnh lưng sau làn áo, mông vồng lên như con ngựa cái tơ. Thân hình bốc lửa, sức trẻ tràn trề. Đại Hổ đưa gọn cặp mông Trân Châu vào trong ống nhòm, chống ngực đập thình thịch, tay ướt đẫm mồ hôi. Hứa Yến đứng ở phía sau rèm pha tỉa tót, thậm chí động tay động chân. Đại Hổ quay lại trừng mắt quát. Hứa Yến, mẹ kiếp, ông đang làm việc, cô quậy vừa vừa thôi. Để chứng minh mình là đang làm việc, Đại Hổ chĩa ống nhòm vào chậu ngọc trai đang phản quang dưới nắng, đồng thời tỏa ánh sáng êm dịu từ bản thân những viên ngọc. Mỗi viên ngọc trai là một điểm sáng, một chậu ngọc trai là cả một chậu hào quang. Hứa Yến thấy vậy bĩu môi. Làm việc cái cóc khô gì? Anh ấy à, mê tít cái con bé nhà quê kia thì có. Hứa Yến cằn nhằn. Đại Hổ không thèm ngoảnh lại, chửi. Cầm miệng! Hứa Yến nói. Lâm Đại Hổ, anh mà dám dính vào cái con ấy, tôi thề sẽ dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra với anh, cho mà xem. Đại Hổ nói. Ôi trời ơi, cô dọa tôi sợ quá. Hứa Yến đứng ở phía sau rèm pha tỉa tót, thậm chí động tay động chân. Hứa Yến bĩu môi. Tôi không dọa anh. Tuổi xuân của tôi đã bị cột chặt vào anh rồi. Tôi đâu có dọa. Đại Hổ không còn thì giờ đấu khẩu với Hứa Yến. Hắn ta trông thấy hai hổ tay cầm roi mây lượn vòng ra phía sau lưng Trân Châu, nheo mắt, miệng há hốc, nhìn cặp mông Trân Châu không chớp mắt. Đại Hổ chĩa ống nhòm vào mặt hai hổ, thấy rõ dấu hiệu lưu manh trên mặt hắn. Hai hổ tiến lên một bước, cúi xuống giả vờ, nhìn ngọc trai trong chậu, tay xoa mông Trân Châu một cái. Trân Châu dướn thẳng lưng quay ngoắt người lại, mặt đỏ như gấc, mồ hôi đầy mặt. Đại hổ nghe tiếng Trân Châu nói: Ông làm gì thế? Nghe tiếng hai hổ trả lời: Chả làm gì cả. Này cô, hãy làm việc cho tốt nha. Tôi sẽ tăng lương cho cô. Đại hổ nghe tiếng cười hí hí của hai hổ, liền chửi: Thằng khốn. Rồi hắn ta quay lại bàn làm việc. Hắn quay số điện thoại gọi hai hổ. Điện thoại di động của hai hổ réo chuông. Rồi không đợi hai hổ thông máy, đại hổ nhào tới bên cửa sổ, ló hẳn người ra ngoài, quát to: Này, cái thằng hai hổ kia, lên đây tao bảo. Hai hổ vừa bước vào cửa liền bị đại hổ nấp sau cánh cửa thụi cho một quả giữa ngực, mạnh đến nỗi mặt vàng như nghệ, loạng choạng suýt ngã. Sao đại ca lại đánh tôi? Đại hổ vừa hỏi vừa đấm tiếp. Mày còn hỏi vì sao tao đánh mày hả? Hai hổ tránh quả đấm, chộp luôn cổ tay đại hổ, vặn ngược lại, gào lên: Ôi giời ơi, mẹ kiếp, đánh nha dịch là quan lầm cẩm rồi. Đại hổ giằng tay ra chửi: Mày mới là cái thằng khôn kiếp giả vờ lầm cẩm. Hai hổ hỏi: Anh nói gì thế? Tôi không hiểu. Đại hổ hỏi: Tao hỏi mày, bàn tay chó của mày vừa rồi làm cái chuyện gì hả? Hai hổ nói: Em chẳng làm gì cả. Đại hổ hỏi: Mày sờ mông cô ta, có phải không? Hai hổ cười: thì ra là cái chuyện đấy. Ê, cái cô nhà quê ấy à? Đại hổ nói: Thằng khốn, tao cảnh cáo mày, từ nay mày mà đụng vào cô ta là tao chặt ngay cái tay của mày. Hai hổ nói: Đại ca, đã chấm cô ấy thì bọn em không dám đụng nữa. Không những thế mà bọn em không cho người khác đụng vào cô ấy, được chưa nào? Đại hổ nói: Thế mới là anh em chứ. Hứa Yên nói: Này, các người là một lũ lưu manh. Đại hổ hỏi: cô em ghen hả? Hứa Yên nói: Tôi mà ghen với cô ta. Chú mày đánh giá chị này hơi thấp đấy, Lâm Đại Hổ. Anh ấy à, anh là cái loại người ăn trâu cả cứt. Đại hổ nói: Đừng có lắm điều, trêu vào tôi là không xong đâu. Hứa Yên nói: Tôi lạ gì đàn ông các người, một lũ chó, thấy chó cái là cứ nhảy vào. Đại hổ nói: Này, anh em có nghe thấy không? Ăn nói có văn hóa chưa kìa. Hứa Yến cười rũ ra: Ôi giời ơi, các người mà cũng nói có văn hóa à? Dưới sân ồn ào làm gián đoạn câu chuyện. Đại hổ liền ló đầu ra ngoài cửa sổ, thấy ba hổ lôi một nữ công nhân dung nhan tiều tụy về phía bề dừa ngọc. Người nữ công nhân rúm người lại, cố sức giằng ra khỏi ba hổ, miệng hỏi: Ơi, chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Ba hổ nói: Chuyện gì à? Nãy rồi cô nhét cái gì vào miệng hả? Người nữ công nhân nói: Dạ, em chẳng nhét gì ạ. Ba hổ nói: Chính mắt tao trông thấy mày nhét cái gì vào miệng mà lại. Nữ công nhân nói: Ôi giời ơi, thề có trời có đất tôi không nhét gì vào miệng cả. Ba hổ nói: Mày nhét một viên ngọc to vào miệng, ông trông thấy đây. Người nữ công nhân nói: Ông nói điêu. Ba hổ nói: Chính mắt tao trông thấy mày còn nọ mồm chỗi cãi. Nữ công nhân nói: Dạ, thật mà, quả thật tôi không lấy mà. Ba hổ quát: Bay đâu? Một số bảo vệ tay đeo băng đỏ chạy tới hỏi: Trưởng phòng bảo gì ạ? Ba hổ nói: Lôi cái con mụ mặt vàng này vào trong phòng rửa ruột. Bọn bảo vệ lôi kéo cô công nhân. Cô công nhân giãy giụa kêu khóc: Oan, Oan cho tôi quá, oan cho tôi quá. Lúc này, Trân Châu dằn mạnh chậu ngọc trai xuống nền nhà một tiếng bộp. Hàng trăm viên ngọc bắn tung ra ngoài, nhảy lóc cóc. Mọi người đứng ngần ra nhìn. Ba Hồ quát: "Hả, mẹ mày, mày muốn chết chắc, trói nó lại." Mấy tên bảo vệ rậm xông tới, chúng rất phấn kích, tên nào tên nấy hớn hở như một lũ chó cún. Trong lúc cấp bách, Trân Châu cầm lấy cái vòi cao su, bóp dẹp miệng vòi lại, rồi chĩa vào mặt bọn bảo vệ. Bọn này ướt từ đầu đến chân, ngay cả Ba Hổ cũng không thoát được. Cánh cửa sổ trên lầu mở toang, Đại Hồ ló đầu ra, phấn khởi la lớn: "Ha, tưới già tưới, tưới già tưới." Đại Hồ chạy như bay từ trên lầu xuống, khệnh khạng hỏi: "Này, có chuyện gì vậy hả?" Ba Hổ nói: "Dạ, thưa đại ca." Đại Hổ nghiêm giọng ngắt lời Ba Hổ: "Ai là đại ca của người hả?" Hai Hổ đứng ở bên cạnh đỡ lời: "Ba Hổ, phải gọi là tổng giám đốc chứ hả?" Ba Hổ nuốt nước bọt nói: "À, đại ca, à, không không không, hôm nay à, tại sao vậy thưa tổng giám đốc?" Đại Hổ nói: "Ba Hổ, nói đi." Ba Hổ đứng nghiêm, vờ vịt: "Báo cáo tổng giám đốc, cái cô này nhét một viên ngọc trai vào miệng." Người nữ công nhân liền nói: "Dạ, xin thưa ông tổng giám đốc, ông ấy vu oan giá họa cho tôi ạ." Đại Hổ nói: "Chúng tôi không để một ai bị oan, mà cũng không để kẻ gian lọt lưới. Thế này, hôm nay ta đứng ra làm bao công xử án, Ba Hổ." Ba Hổ nói: "Dạ, có tôi." Đại Hổ nói: "Giam nhà chị này vào trong một gian phòng, bỏ không trong 3 ngày. Nếu chị ta y ra viên ngọc, ta đuổi việc chị ta. Nếu mà 3 hôm sau không thấy viên ngọc nào cả, thì ta bắt nhà ngươi ăn phân." Mọi người liền cười ồ lên. Chị công nhân vái Đại Hổ: Ông tổng giám đốc quả là sáng suốt ạ." Ba Hổ đỏ mặt hỏi: "Đại ca, nếu như chị ta nhịn ị thì sao ạ?" Đại Hổ tỏ ra cương quyết: Thế thì giam 6 ngày, giam 9 ngày. Ba Hổ đỏ mặt hỏi: "Đại ca, nếu như chị ta nhịn ị thì sao ạ?" Đại Hổ tỏ ra cương quyết: Thế thì giam 6 ngày, giam 9 ngày. Ba Hổ nói: "Ngộ nhỡ viên ngọc tiêu đi đâu thì sao ạ?" Đại Hổ nói: "Thì hỏi cứt ấy." Ba Hổ nói: Tôi không đồng ý với cách xử lý của ông quan lẩm cẩm." Đại Hổ nói: "Đồng ý hay không thì cũng phải chấp nhận." Ba Hổ nói: "Đại Hổ, anh là cái thằng khốn nạn." Nói rồi, Ba Hổ quay ngoắt người chạy đi. Đại Hổ xua đám nữ công nhân: "Thôi thôi, đi làm việc đi, làm việc đi." Nói rồi, Đại Hổ dừng lại trước mặt Trân Châu. Hắn ta nhìn vào mắt cô. Cô cũng nhìn vào mắt hắn. Đại Hổ cảm thấy trong lòng buồn vui lẫn lộn, một loại tình cảm xa lạ xưa nay không hề có ở hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy côi cút, không có mẹ mà cũng không có cha. Trân Châu tránh cái nhìn của Đại Hổ. Cô cúi xuống nhặt những viên ngọc vãi ra trên nền nhà. Cô bé phụ việc cũng ngồi xuống nhặt giúp. Đại Hổ nói: "Trân Châu, mời cô lên văn phòng, tôi cần nói chuyện với cô." Trân Châu không trả lời. Hai Hổ nghe vậy liền bảo: "Này, cô nghe thấy chưa? Ông tổng giám đốc cần nói chuyện với cô đấy." Trân Châu đứng dậy, sửa lại mái tóc, đi theo Đại Hổ lên lầu. Đại Hổ và Trân Châu gặp Hứa Yến ở ngoài hành lang, vừa lúc cô ta đi xuống. Đại Hổ hung hãn ép cô ta đứng sang một bên. Đợi Đại Hổ đi qua, Hứa Yến đứng giữa cầu thang, khoanh tay nhìn xuống. Hứa Yến bặm môi, giận dữ, vừa khinh, vừa ghen với Trân Châu. Trân Châu đứng sang một bên, nhường đường cho Hứa Yến. Cô ta không chịu xuống, đứng chắn ngang ở giữa cầu thang, tay chống nạnh, chân dạng ra, trông rất khó coi, y hệt như một viên sĩ quan Nhật trong phim truyện vậy. Trân Châu quay người lại, đi xuống. Xuống được mấy bước, có tiếng kêu thảm thiết ở phía sau. Chưa kịp ngoảnh lại, cô đã trông thấy một khối thịt lăn lông lốc xuống chân cầu thang. Hứa Yến nằm co quắp dưới chân cầu thang mà khóc. Mũi dì máu, chảy thành một vệt trộn lẫn với môi son. Thuốc đen nhuộm lông mi theo nước mắt chảy dài trên hai bên má. Vừa nãy Hứa Yến oai vệ là thế. Vậy mà bây giờ cô ta ngồi khóc ở chân cầu thang. Trông cô ta thật là thảm hại và bẩn mắt. Đột nhiên Hứa Yến cất tiếng chửi rất tục. Vẻ hào hoa của cô thư ký tổng giám đốc biến mất. Cô ta trở nên nanh nọc. Trân Châu lâm vào tình thế. Lên giờ, xuống cũng dở. Cô nhìn lên, nét mặt đại hổ không nói lên được điều gì, chỉ nghe hắn chửi, vẻ ngán ngẩm. Hứa Yến, già chết phải không? Tôi đã đụng vào cô đâu, hả? Trân Châu nhìn xuống, Hứa Yến nhếch miệng chửi lại. Lâm đại hổ, cái đồ táng tận lương tâm, nhà ngươi không thể chết yên được. Hai hổ chạy lên, túm tóc Hứa Yến dựng dậy. Hứa Yến ngửa mặt, hai tay khua loạn xạ như người chết đuối vơ lấy cái gì đó. Hai hổ nói, mi gào hả? Chúng ông mà điên lên thì mi lãnh đủ. Mi là ai? Mi chỉ là một con chó bên cạnh đại ca. Vâng lời thì còn nuôi ít bữa, không vâng lời thì ta đưa ra phản thịt. Hai hổ dùng sức ẩy một cái. Hứa Yến xoay nửa vòng rồi lăn lông lốc xuống phía dưới. Tiếng khóc lành lói của Hứa Yến khiến Trân Châu chân tay bùn rùn. Trân Châu định chạy xuống, nhưng rồi hai hổ cười hì hì đứng chắn ở trước mặt. Trân Châu nói nhỏ nhẹ, xin cho tôi xuống. Hai hổ trả lời, này, ông tổng giám đốc đang đợi cô ở trên kia. Đại hổ lên tiếng, cô nghe rõ chưa? Bàn công chuyện với cô. Trân Châu bị choáng, cô cảm thấy tức ngực, cái cảm giác như khi lặn dưới biển sắp phải lên để lấy hơi. Nghe hai hổ lại giục, Trân Châu đành phải leo lên cầu thang rồi đi vào phòng làm việc của đại hổ. Đại hổ vội vàng rót nước, nhưng cô không uống. Mời kẹo, nhưng cô không ăn. Đại hổ phân trần, quả thực tôi chưa đụng vào cô ấy. Cô ấy nằm co lại rồi lăn xuống. Tôi nói chính xác đấy, tôi mà đơm đặt thì chỉ là một con chó. Hai hổ nói, tổng giám đốc chúng tôi bụng dạ cực tốt. Đám ăn mày ở trên phố thấy anh ấy hiền lành là cứ vây chặt lấy anh ấy. Đại hổ nói, Trân Châu này, chúng ta phải mở rộng công ty, phải vươn ra hải ngoại, cần quảng cáo. Mà cái cô Hứa Yến kia không đảm đương nổi. Đưa cô ta đi ra nước ngoài làm việc thì cô ta cứ làm hỏng cả việc. Hai hồ nói xen vào. Đúng, đúng. Cô ta là hung tinh. Đồ vô tích sự. Chỉ làm hỏng việc. Đại hồ nói. Trân Châu, cô phải giúp anh em chúng tôi. Mẹ tôi bảo tổ chức lễ hội quốc tế Ngọc Trai là cơ may để phát triển công ty của chúng ta. Cô đến với công ty thì anh em chúng tôi như mọc thêm đôi cánh đấy. Trân Châu trả lời. Dạ, thưa ông tổng giám đốc, em là người nhà quê, không có văn hóa. Em chỉ quen chém to kho mặn thôi ạ. Đại hổ nói. Ê, ai có văn hóa? Kẻ nào có văn hóa? Kẻ đó là tên khốn kiếp. Anh em chúng tôi đều không có văn hóa, mà vẫn thành lập được công ty đấy thôi. Hai hổ nói. Văn hóa là cái gì? Văn hóa của đàn ông là tiền bạc. Văn hóa của đàn bà là khuôn mặt. Đại hổ đỡ lời. Đúng đúng. Cậu ăn mặc như thế này sao gọi là có văn hóa? Ngày mai tôi dẫn cậu đi trung tâm thương mại mua bộ quần áo xịn. Cậu lập tức là có văn hóa thôi mà. Ngọc Trai nói, dạ, thưa ông Tổng Giám Đốc, em không làm thư ký đâu ạ, em không làm được ạ. Hai Hổ nói, này, cái cô này rượu mừng chẳng uống, lại uống rượu phạt. Người ta có nằm mơ, cũng không mơ thấy công việc tốt như thế. Đằng này, cô lại từ chối. Cô là nhân viên của công ty, thì cô phải phục tùng mệnh lệnh. Công ty chúng tôi là một doanh nghiệp lớn, không bé tin hỉn như cái làng trai nhà cô đâu. Trân Châu nói, nếu các ông sợ em là kẻ xấu, thì các ông không cho em làm việc nữa. Nhưng bắt em làm thư ký thì em quyết không chịu đâu, em không làm đâu. Hai Hổ nói, ê ê, cô là cô không tin bọn tôi. Nói cho cô hay, mẹ của Tổng Giám Đốc là thị trưởng Lâm Lam của thành phố mình, còn bố tôi thì là cục trưởng cục tài chính của thành phố. Cô xem, bọn tôi có phải loại người xấu không nào? Ngọc Trai nói, dạ, em biết các ông là người tốt ạ, nhưng quả thực em không biết làm thư ký ạ. Đại Hồ nói, Trân Châu, không làm thư ký thì cô làm chủ nhiệm văn phòng cho tôi vậy nhá. Trân Châu nói, dạ, em càng không làm nổi ạ. Hai Hồ đập bàn quát, hừ, cái cô này thật là ngốc khó ngốc sợ. Đại Hồ mặt xa xấm, thôi thôi, không ép người ta nữa. Không làm thì thôi, cô mà không làm thì tôi làm Tổng Giám Đốc có nghĩa lý gì? Thôi, dẹp. Hai Hồ nói, đấy đấy, cô xem đấy, cô làm cho đại ca của tôi tức đến nỗi quên luôn cả sự nghiệp kia kìa. Đại Hồ nói, thôi, các người đi đi, đừng quan tâm đến tôi làm gì. Trân Châu, tôi xin cô một điều. Một mai, sau khi tôi chết, cô đốt trước mộ tôi một đinh tiền. Đừng gượng ép, không thích thì thôi. Tôi và cô mới quen nhau được có mấy hôm, không nợ tình mà cũng chưa nợ tiền. Hai Hồ nói, ê, ê, đại ca, đừng nghĩ luẩn quẩn như thế. Anh mà chết thì bọn tôi biết làm thế nào? Xây dựng được cái công ty Ngọc Trai này đâu có dễ chứ. Đại Hồ nói, thôi, đừng nói gì nữa. Tôi tuyệt vọng rồi. Nói rồi, nước mắt vòng quanh. Hai Hồ nói, ê, ê, đại ca đừng khóc. Hai Hồ chưa dứt lời, thì nước mắt Đại Hồ đã rơi lã chã. Hai Hồ nói, Trân Châu, cô đã khiến Tổng Giám Đốc của chúng tôi giận đến nông nỗi này đây. Đại Hồ khóc sụt sịt. Tôi không giận, tôi chỉ buồn. Hai Hồ nói, đại ca chúng tôi xưa nay thà chết chứ không khóc. Vậy mà hôm nay lại... Đại Hồ nằm sấp trên bàn, cất tiếng khóc ồ ồ, không giấu giếm. Vừa khóc vừa đấm vào đầu, có vẻ đau xót thực sự, dứt khoát là không phải giả vờ. Hai Hồ vỗ vai Đại Hồ, vụng về, khuyên. Thôi, thôi, đại ca, xin đại ca đừng khóc nữa. Đại ca ơi, sức khỏe là hệ trọng lắm. Đại ca có mệnh hệ nào thì bọn tôi chắc tan đàn xẻ nghé hết. Đại Hồ vừa khóc vừa nói. Thôi, các người đi đi, mặc kệ tôi. Hai Hồ giận dữ nhìn Trân Châu đang đứng như trời trồng nói. Đấy, cô đã khiến Tổng Giám Đốc chúng tôi nên cái nông nỗi này đây. Mà cứ như là người không liên can gì hết. Người ta bảo phụ nữ hay mềm lòng. Vậy mà trái tim của cô còn cứng hơn, lạnh hơn cả sắt. Từ trước đến nay, Trân Châu chưa hề thấy một người đàn ông to như hộ pháp mà nói khóc là khóc ngay. Lại còn khóc rất thê thảm nữa. Mà lại vì cô mà khóc. Trân Châu như một đứa trẻ mắc lỗi. Tay mân mê tà áo một cách vô thức. Hồi lâu mới khẽ nói. Dạ, xin lỗi ông Tổng Giám Đốc ạ. Vừa nói được có vậy, nước mắt Trân Châu đã ứa ra, dối như tơ vò. Trân Châu thấy nếu như ở đây chắc chắn cô sẽ khóc. Thế là Trân Châu liền bỏ chạy. Lúc Trân Châu quay ngoắt người đi, chiếc đuôi sam to tướng vung vẩy kéo theo một làn gió nhẹ. Sau cuộc quần nhau với thằng vịt suốt đêm, nhưng Lâm Lam vẫn không vơi được nỗi đau trong lòng. Sau cơn cực khoái đó, Lâm Lam cảm thấy mình rơi xuống đáy đen của tình trạng vô cảm. Và nỗi đau dành lên từ đám rác rưởi ấy cắn xé càng giữ trái tim mình. Lâm Lam gọi điện thoại cho Mã Thúc đến để xẻ một nửa nỗi đau của mình cho anh ta. Lâm Lam nghĩ, nếu anh ta yêu mình thì anh ta sẽ đau vì sự trụy lạc của mình. Lâm Lam thoát khỏi nhà hàng, gán nỗi đau cho người khác. Trong phút chốc, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và một cảm khoái ác độc. Nhưng mà khi ngồi trước tay lái, nỗi đau lại trở về trong lòng mãnh liệt hơn. Lâm Lam khóc không thành tiếng, nước mắt chan hòa. Tay tôi ôm Lâm Lam từ đằng sau, nhẹ nhàng xoa bóp cho em. Lâm Lam ngửa mặt, mái tóc rối bù lên, đầu cọ sát trên mặt tôi. Phải chăng Lâm Lam đang cười giễu tôi, đúng không? Lâm Lam ơi, sao em lại nghĩ như vậy? Giữa hai ta, ai phụ thuộc vào ai? Nếu ta cười nhạo em, thì cũng chính là cười nhạo chính bản thân ta. Chúng mình vì sao đến nông nỗi này? Sai lầm của chúng mình là ở chỗ nào? Lâm Lam, chúng mình không sai. Vậy không sai thì vì sao lại gian truân đến thế? Có thể đó là do số phận. Vậy cái gì là số phận? Lâm Lam đang đứng trên gò ở phía ngoài rừng vẹt, một tay chống nạnh, tay kia cầm ống nhòm quan sát toàn cảnh của vùng vịnh. Gió biển lùa vào trong tóc, gió thấm ướt thân thể, con tim thư giãn, tinh thần sảng khoái. Bất giác, Lâm Lam vươn người tới trước. Lâm Lam thu gọn cảnh đẹp vùng vịnh trong tầm mắt. Đó là chòi canh, cây vẹt, đàn cỏ trắng in ngược bóng trên mặt nước phẳng lặng như gương. Lồng với bóng của mây trời trắng muốt, chẳng khác bồng lai tiên cảnh. Khi ấy, vận đen chưa đến hỏi thăm em. Khi ấy, nỗi đau năm xưa đã ém tận đáy lòng. Lâm Lam hăng hái chuẩn bị cho lễ hội Ngọc Trai lần thứ nhất. Lâm Lam chủ trương lễ khai mạc phải được tổ chức trên gò bên cạnh rừng vẹt. Lâm Lam dự kiến dựng một sân khấu vĩnh cửu, thiết kế chi tiết em đã nhập tâm. Sân khấu vĩnh cửu này phải như từ trên mặt đất bay lên, sừng sững như một lâu đài. Lâm Lam đã lợi dụng tổ chức lễ hội để biến nơi này thành khu du lịch, không chỉ bán ngọc trai mà còn bán cả phong cảnh. Trong đêm khai mạc, Lâm Lam muốn quan khách trong nước và hải ngoại ngồi thuyền to, thuyền nhỏ xem điệu múa ngọc trai kỳ ảo trên sân khấu giữa khu rừng vẹt, cho họ xem pháo hoa. Lâm Lam từng nghe xưởng pháo hoa nhà họ Lư sản xuất được loại pháo tháp 9 tầng. Muốn khôi phục lại công nghệ đã thất truyền ấy, Lâm Lam đã phác cho một hoa kiều yêu nước họ Lư tên là Lư Nam Phong, rồi mời ông ta về nước tham gia lễ hội Ngọc Trai. Trong tờ phác của mình, Lâm Lam đã đề cập đến kỹ thuật sản xuất pháo tháp 9 tầng. Rất mong ông ta cung cấp tư liệu. Tính nết của Lâm Lam rất hợp với ông ta. Cái ông hoa kiều Lư Nam Phong tuy đã già nhưng tâm hồn lại rất trẻ trung. Cái đầu nhẵn như gáo đồng nhưng mặt mũi hồng hào như trẻ nhỏ. Cách đây 5 năm về đầu tư xây dựng một trường tiểu học, ông có đội tóc giả, trông như một người trung niên khỏe mạnh. Kỳ thực, ông Lư Nam Phong hơn tuổi bố Lâm Lam 1 tuổi. Ông là bạn chiến đấu cũ của bố Lâm Lam và bố của Mã Thúc. Ông là đội phó đội du kích rừng vẹt, là cậu ấm dám thực hiện vườn không nhà trống ngôi nhà của mình để đi chống Nhật. Khi biết Lâm Lam là con gái của ông Lâm Vạn Sâm, thì ông ta liền kêu lên: "Ôi giời, trời ơi, sao cô lại là con gái của cái thằng khốn đó? Thế cô biết tôi là ai không?" Khi biết Lâm Lam là con gái của ông Lâm Vạn Sâm, thì cái ông Hoa Kiều Lư Nam Phong liền kêu lên: "Ôi giời, trời ơi, sao cô lại là con gái của cái thằng khốn đó? Thế cô biết tôi là ai không?" Lâm Lam mỉm cười: "Dạ, tất nhiên là biết ạ. Có nhà họ Lư rồi mới có huyện Nam Giang. Từ Quảng Tây sang Quảng Đông, ai ai cũng biết Lư Nam Phong mà." Ông Phong thở dài nói: "Sao cô không là con gái của tôi nhỉ?" Lâm Lam trả lời: "Dạ, thực ra cháu cũng là con gái của bác ạ." Ông Nam Phong lại nói tiếp: "Năm xưa tôi là tên phản bội. Chắc bố cô đã kể cho cô rồi nhỉ?" Lâm Lam trả lời: "Dạ, chắc là bác chịu không nổi tra tấn phải không, nên mới khai báo." Ông Nam Phong nói: "Con ơi, con lầm rồi. Quân phiệt kẹp hai chân bác lại, dí sắt nung đỏ lên ngực bác, rồi chúng đóng đinh tre lên 10 đầu ngón tay của bác, nhưng bác đều chịu được tất. Thế cháu có biết vì sao bác lại đầu hàng bọn chúng không? Bởi vì không hiểu từ đâu, bọn Nhật biết bác sợ bẩn, thế là chúng nhét cứt lên người bác." Ông Lư Nam Phong vừa kể vừa nôn ọe. Nôn xong, nước mắt ông giàn giụa. Ông nói tiếp: "Trời ơi, mẹ kiếp, bác là cái tên phản bội hạng bét đây." Một ông cục trưởng trẻ măng đứng ở phía sau, khẽ nói với mọi người xung quanh: "Các vị xem, thị trưởng của chúng ta có khác gì một đại tướng không nào?" Mọi người ồ lên tán thưởng. Lâm Lam biết cậu ấy cố ý dành cho mình, lại còn tâng bốc quá đáng. Nhưng ai mà chẳng thích lời nói đường mật. Lâm Lam đặng hắng một tiếng, bỏ ống nhòm xuống, quay lại hỏi: "Này, nói xấu tôi gì thế?" Mọi người nghe vậy, cười cười, không trả lời. Lâm Lam ngoảnh lưng ra ngoài biển, mặt quay về dãy núi xanh mờ xa xa trên đất liền, diễn thuyết trước đám tay chân của mình. Lâm Lam nói: "Các đồng chí, thị ủy và ủy ban thị ủy ra quyền cho tôi triệu tập cuộc họp tại chỗ này. Không nói thì các đồng chí cũng rõ, tổ chức lễ hội Ngọc Trai là công tác quan trọng của chúng ta trong năm nay. Từ nay cho đến ngày khai mạc chỉ còn có hơn 5 tháng. Vậy mà công việc chuẩn bị vẫn còn chưa đâu vào đâu, chỉ được cái nói khoác là giỏi. Trước tình hình như vậy, thị ủy quyết định cải tổ ban chỉ đạo chuẩn bị lễ hội, chỉ định cho tôi làm trưởng ban. Mấy tháng sắp tới, tôi cũng như các đồng chí, chúng ta phải dốc sức cho công việc này. Công việc của đơn vị giao cho người khác, các vị coi như cùng hội cùng thuyền với tôi. Nếu như lễ hội thành công thì chúng ta sẽ đẹp mặt. Nếu như lễ hội thất bại thì chúng ta sẽ xấu mặt. Nếu như không hoàn thành đúng kỳ hạn công việc chuẩn bị thì tôi xin từ chức. Mà không hoàn thành công việc tôi giao cho thì các đồng chí sẽ bị mất chức. Bây giờ tôi nói trước để các vị nghe nhé. Để khi chuyện xảy ra thì đừng có trách tôi không có tình cảm này nọ nhé. Theo tôi, gian chính của lễ hội chúng ta không cần phải bàn nữa. Đặt ở ngay bên cạnh quảng trường nhân dân, cửa hàng Hoa Thơm nếu vướng thì dỡ bỏ nó đi. Bất kể tổng giám đốc của nó là cậu ấm cô chiêu nào. Quảng trường nhân dân sau khi đổi tên thành quảng trường Ngọc Trai thì nó vẫn thuộc về nhân dân. Đừng có nghe những kẻ ngứa miệng bàn ra tán vào. Phần điêu khắc ở trung tâm quảng trường, theo tôi nên chọn phương án thiết kế số 1. Khỏa thân ư, đạo đức ư, toàn chuyện vờ vĩnh. Quần chúng nhân dân phản ánh cái gì? Tượng chưa dựng thì quần chúng nhân dân phản ánh cái gì? Không nên mượn danh nghĩa quần chúng để mưu toan chuyện gì đó, mà cũng không nên lấy quần chúng ra để làm mộc che chắn. Còn về công trình xây dựng thì đấu thầu với trả đấu thầu toàn là cái trò bịt che mắt quần chúng. Chúng ta không có thời giờ để bàn cãi nữa, càng không thể mời những đội bắt nháo đến thi công thơm tho, chớ để cho người ngoài, mà giao ngay cho công ty xây dựng của thành phố mình. Này, anh Lý, đình chỉ ngay mọi việc của công ty anh lại. Kéo hết tinh binh mãnh tướng của anh đến đây. Gian đại sảnh mà thiết kế không đẹp mắt thì anh đừng có hòng về nhà mà ngủ đấy nhá. Lý Cao Trào trả lời: Ồ, tôi cảm thấy áp lực lớn quá, thị trưởng ạ. Lâm Lam nói: Anh Lý, anh bị áp lực lớn, vậy thì ai bị áp lực nhỏ? Sức ép chính là động lực. Tôi mời các vị đến đây là để ngắm phong cảnh đẹp, để nghe sóng biển, để cho áp lực nhẹ bớt đi. Mọi người nghe vậy liền ồ lên cười. Lâm Lam nói tiếp: Các đồng chí, bây giờ người ta xính phong trào tổ chức các lễ hội, nào là lễ hội bia, lễ hội đậu phụ, lễ hội thả diều, lễ hội dưa hấu, lễ hội hoa quế, lễ hội hoa mẫu đơn, lễ hội thạch lựu, vân vân và vân vân. Lễ hội ngọc trai thì hiện nay có hai thành phố đang tổ chức, cho nên chúng ta có làm thì phải làm cho nó rầm rộ hơn, hay ho hơn, chắc chắn là phải như thế. Chúng ta phải đặt lòng tin vào cảnh tiên nơi hạ giới này. Lầm làm quay mình lại, nhìn ra ngoài biển xanh với những con sóng đang dồn đuổi nhau và những cây vẹt chốc chốc lại đổi màu. Cách đây 30 năm, Lâm Lam sững người khi lần đầu tiên nhìn thấy dặng cây vẹt. Lâm Lam nói: Mã Thúc, xem kìa, đẹp quá. Không ngờ Giang Nam chúng mình phong cảnh lại đẹp đến thế. Lâm Lam cầm tay Mã Thúc, phấn khởi reo to. Còn Mã Thúc thì ỉu xìu xìu: Ôi, đẹp cái gì mà đẹp, tớ chẳng thấy đẹp ở chỗ nào. Lâm Lam dúi cho Mã Thúc một cái rồi bảo: Đồ chết tiệt, trời như phỗng ấy. Hồi đó, biển biếc hơn bây giờ, trời xanh hơn bây giờ, không khí trong sạch hơn bây giờ, người ít hơn bây giờ. Khi đó, Giang Nam còn là một huyện nhỏ, chưa được nâng cấp thành thành phố. Con đường cát chạy dọc ven biển, nối liền huyện lỵ với rừng vẹt, vài 50 dặm không một bóng xe động cơ. Mặt đường trải cát trắng vừa sạch vừa mát mắt. Nằm lăn ra đường cũng không cảm thấy bẩn. Cổ tay Lâm Lam bị xước, Mã Thúc giúp Lâm Lam băng vết thương. Khi cậu ta băng, một thứ tình cảm khác lạ rộn lên trong tim Lâm Lam. Lâm Lam cứ mong cái việc băng bó như vậy đừng kết thúc, nhưng mà lại không thể. Cho đến khi Lâm Lam và Mã Thúc xuất hiện ở khu nghĩa trang liệt sĩ rừng vẹt, thì một con chó vàng to lớn từ sau cánh cổng lao ra nhanh như chớp. Lâm Lam hoảng sợ nấp sau lưng Mã Thúc, vô tình ôm chặt eo lưng cậu ta. Lúc này, một giọng khàn khàn cất lên: Con vàng! Con chó vàng lình sang một bên, miệng vẫn sủa gâu gâu, nhưng không tỏ ra thù địch nữa. Một người đàn ông đứng tuổi, cao mà gầy, khom người chui ra khỏi cửa buồng thấp lè tè. Ông cởi trần, xương sườn lộ hết ra cả.